Chương 725, kết thúc. Cả tòa Thiểu Vân Thành mọi người bị kinh động, chu vi thành thị cũng có người đều cảm nhiều, rất nhiều người vừa được biết là Trầm Tường Hòa Liêu Thiếu Vân đại chiến, đều cảm thấy kích động hòa kinh ngạc, đều tầm tìm một tốt vị trí lai quan kháng. Trầm Tường cả người tràn đầy trứ long lực, tu luyện thái cực hàn long công nhân loại, là có thể tu luyện ra long lực lượng lai, đương niên Trầm Tường sư phụ Phó Hoàng Cẩm Thiên, hay dĩ một thân hồn hậu đáng sợ long lực, quát tháo toàn bộ phàm vũ giới. Trầm Tường lúc này giống như là vừa thức tỉnh viễn cổ cự long, cả người thấu phát ra tang thương phong cách cổ xưa lực lượng, đại địa hơi bị rung, phong vân hơi bị biến sắc, long lực tại Trầm Tường ở trong thân thể kích động, phát sinh trận trận uống minh, phản phất hung long trích gào. Liêu Thiếu Vân, ngày hôm nay chúng ta liền làm một người kết thúc ba. Trầm Tường mạnh một bước, chỉ thấy một cái khe tự hắn dưới chân hé, bạch sắc long lực tòng hắn dưới chân phục ra đi ra, hóa thành một cái bạch sắc long, dọc theo cái khe triêu Liêu Thiếu Vân trùng kích quá khứ. Kiến thử, mọi người hơi bị kinh hô, loại này diệt long vũ công vốn có tựu ít có, nàng thấy người khác thi triển càng khó có được, để cho nhân cảm thấy khiếp sợ chính là, cái kia long lực hóa thành bạch long, dĩ nhiên đột nhiên biến thành hồng sắc, cả người hồng thủy tinh giống nhau lân giáp, hỏa diễm đằng đằng, khí thế bức người, tòng cái khe trung phi nhảy lên đi ra, triêu Liêu Thiếu Vân ném mạnh quá khứ. Trầm Tường sử dụng hỏa thần long hồn lực lượng, nhượng long lực mạnh hơn tăng mạnh, hơn nữa hắn pháp lực vận dụng, nhượng cổ lực lượng này biến thành một cái hỏa long, chỉ là khí thế, tự cũng đủ làm cho chấn động. Liêu Thiếu Vân không nghĩ tới Trầm Tường tùy ý một chút, là có thể thi triển loại này kinh khủng diệt long vũ công, nhượng lực lượng của chính mình hóa thành một cái trông rất sống động long lai. Hắn nhìn rít gào trứ, cả người thả ra trứ nộ diễm hỏa long trùng kích nhiều, trong lòng kinh hãi, phát sinh gầm lên giận dữ, tăng cường chính khí thế, song chưởng điệp hợp, cả người kim lóng lánh, nhất đạo quan trụ tòng hắn lòng bàn tay phun tung tóe ra, đánh vào hỏa long trên đầu mặt. Liêu Thiếu Vân thực lực cũng thập phần cường hãn, tại hắn cực lực tiếp chiêu dưới, bả cái kia hỏa long đánh tan, nhường cái kia hỏa long hóa thành vô số vỡ vụn thật nhanh điệu hỏa diễm, rơi lả tả tại phế tích trong, châm một ít đầu gỗ, phô trương thanh thế mà thôi. Liêu Thiếu Vân thấy cái kia hỏa long bị chính như vậy đơn giản hủy diệt, lãnh tiếu một tiếng, điệp hợp song chưởng, quay Trầm Tường phun ra nhất đạo tinh quang, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu qua Trầm Tường thân thể, tại Trầm Tường trong ngực đánh ra một người động. Kháng thấy vậy đơn giản, mọi người không thể tin được Trầm Tường tựu như thế bị đánh ra một người lỗ máu lai, Liêu Thiếu Vân cũng không tin, bọn họ đều vô ý thức nhớ tới Trầm Tường chiêu thủy kính công, nhưng cũng, bởi vì thi triển thủy kính công bị bắn trúng lúc, sẽ hóa thành hơi nước tản ra, nhưng hiện tại không chỉ không có, hơn nữa trong ngực cái kia động hoàng chảy ra tiên huyết, ngay Tiêu Cừu bọn họ tưởng phẫn nộ kêu to thời gian, Trầm Tường đột nhiên xuất hiện tại Liêu Thiếu Vân bên cạnh thân, quay Liêu Thiếu Vân gương mặt một chưởng phách quá khứ. Liêu Thiếu Vân nguyên bản đã xác định Trầm Tường trong ngực bị hắn khai ra một người động, nhưng Trầm Tường xác thực lại đột nhiên xuất hiện, nhưng hắn trở tay không kịp. Ba ba ba ba ba ba, liên tiếp thập thanh sét đánh vang lên, Trầm Tường dùng tới long lực hòa hàng ma kính 10 tầng lực đạo, đánh Liêu Thiếu Vân một cái tát. Liêu Thiếu Vân yếu đuối nộn kiểm bị phách lúc, trên gương mặt mặt cốt cách nhất thời nát bấy, hàm răng cũng đừng cổ lực lượng chấn đắc hóa thành rất nhiều tuyết trắng tiểu mảnh nhỏ, theo một búng máu dịch tự Liêu Thiếu Vân trong miệng phun tung tóe đi ra. Một chưởng đánh ra lúc, Trầm Tường ngay sau đó song quyền song song oanh ra, mặt trên xuất hiện một đôi hổ da cái bao tay nhân, sát khí phun dũng, bao phủ thiên không. Liêu Thiếu Vân phẫn nộ đắc tưởng mắng to, nhưng Trầm Tường căn bản không để cho hắn cơ hội, thì là hắn kỹ lập tưởng kêu to, cũng chỉ là phun ra một ngụm khẩu tiên huyết. Trầm Tường vừa phóng xuất ra tới cái kia hư tượng, là hắn lợi dụng thủy kính công phối hợp chứng nhãn pháp huyễn hóa ra tới, phi thường rất thật, thì là bị bắn trúng cũng sẽ không tán đi, khả dĩ dùng để phân tán người khác lực chú ý, sấn thử cấp đối phương một kích trí mạng, liên tiếp bạo hưởng, lại một lần nữa quanh quẩn tại phía chân trời, bất quá lần này là Trầm Tường phóng xuất ra tới, hắn từng quyền đều tuôn ra hàng ma kính 10 tầng lực lượng, nhưng lại chỉ dùng để long lực thôi phát, phối hợp sát thần tay, kỹ cổ cùng bạo lực lượng hội hợp cùng một chỗ, đánh vào Liêu Thiếu Vân thân thể mặt trên. Mỗi một quyền đều có thể bả Liêu Thiếu Vân ở trong thân thể cốt cách hòa huyết nhục nghiền thành tương. Liêu Thiếu Vân thân thể mấy người trong nháy mắt gặp đáo vài bách quyền, ngoại trừ đầu coi như hoàn chỉnh, cụ thân thể đã biến thành rỉ ra, ánh mắt hắn nộ trừng mắt Trầm Tường, cái loại này oán độc nhãn thần, phản phất nếu có thể Trầm Tường thiên đao vạn quả giống nhau, nhưng hắn đôi mắt trung nhưng không khỏi toát ra sợ hãi hòa tuyệt vọng, hắn biết chính ngày hôm nay là chết chắc rồi. Trầm Tường một cước dẫm nát hắn trên gương mặt mặt, diện vô biểu tình địa nói rằng, đương nhiên ngươi hay thế nào thải trứ ta. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Nói xong, Trầm Tường hữu đại lực một cước, đạp vỡ Liêu Thiếu Vân lưỡng cốt, nhưng Liêu Thiếu Vân phát sinh một tiếng cực kỳ bi thảm trống to. Thần tử muốn tới, Long Tuyết Di hô. Trầm Tường cấp Vân Tiểu Đao bọn họ đánh một người ánh mắt, để cho bọn họ ly khai. Trước Trầm Tường hòa bọn họ đâu có, bọn họ biết hữu lợi hại tên muốn tới lúc, vội vàng rời đi, chết ở bọn họ trong tay danh môn đệ tử cũng có vài thập, hơn nữa có một chút là hàng ma học viện học sinh. Trầm Tường hung tàn thải đạp trứ Liêu Thiếu Vân kiểm, hay không giết tử hắn, hắn trước đã nói quá, sẽ không nhượng Lưu Thiếu Vân bị chết thái dễ. Nghe Lưu Thiếu Vân một tiếng thanh thê lương hí, mọi người trong lòng đều sợ hãi trứ, thì là Trầm Tường hiện tại không có cải trang dịch dung, bọn họ cũng có thể nhận ra đây là Trầm Tường. Lớn mật Trầm Tường, dám tại ta Hàng Ma học viện địa bàn nháo sự, hoàng giết chết ta Hàng Ma học viện tinh anh đệ tử, ta nhất định phải cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một đạo tràn ngập khí thế thanh âm truyền đến, thanh âm băng lãnh, nhưng dường như đế hoàng giống nhau có một cổ làm cho thần phục thế, phẫn nộ thanh âm trong, hàm đái cổ sát phạt khí, dĩ nhiên năng đột phá Trầm Tường phóng xuất ra tới sát khí. Thần tử tới, đây là một người ăn mặc kim bào nam tử, mặt như quan ngọc, mi như song kiếm, màu như sao kim, hắn khinh phiêu phiêu rơi vào Trầm Tường phía trước, cặp kia dường như biển rộng giống nhau thâm thúy con ngươi, phóng xuất ra ối chao quang mang, dừng ở Trầm Tường, tự dường như thần linh nhìn con người như vậy. Nếu như là những người khác, sợ rằng từ lâu quỳ gối, nhưng Trầm Tường cũng, hắn dưới chân vẫn như cũ thải đạp trứ Lưu Thiếu Vân đầu, thả hắn, ta cho ngươi nhất một cơ hội hòa ta quyết đấu, cho ngươi bị chết đường đường chính chính. Vương Thánh Nhân đôi mắt hiện lên nhất mạc không hài lòng, bởi vì Trầm Tường dĩ nhiên không có giống những người khác như nhau tôn kính hắn. Thần côn, rốt cục nhìn thấy ngươi. Trầm Tường cười lớn một tiếng, ngươi đảo muốn nhìn ngươi sẽ như thế nhượng ta chết đắc bất đường đường chính chính. Đang khi nói chuyện, Trầm Tường dưới chân lực lượng ngưng tụ, Hàng Ma kính 10 tầng lực đạo phun ra đi ra, thập thanh chấn động thiên địa sét đánh liên tiếp vang lên. Lưu Thiếu Vân cả người nhất thời bị Hàng Ma kính bên trong hàm đái liệt hỏa đốt đốt thành tro tẩn. Ta sinh khí. Vương Thánh Nhân trên mặt cơ thể co rúm. Tông hắn bị xác định là thần tử thời gian, hắn tự chưa từng có đã bị quá như vậy khiêu khích, hắn nắm chặt song quyền lên, đạm kim sắc quang hạ lóng lánh, hắn phía sau kim bào phiêu động, cổ khí thế vừa xuất hiện, thiên địa hơi bị biến sắc, phong vân bắt đầu khởi động, đại địa rung, phục ma quyền, Vương Thánh Nhân kim quyền vừa ra, không gian tháp băng, trên nắm tay mặt kim sắc quang hạ, tự phản phất vô số đầu ác ma tại dãy dụ rít gào trứ giống nhau, Triêu Trầm Tường cùng trào mãnh liệt kéo tới, Hàng Ma kính, Trầm Tường cả người thả ra trứ một loại trong suốt trong sáng, dường như nước trong giống nhau năng lượng, Trịnh nắm tay mặt xác thực bạch sắc long lực hòa cái loại này trong suốt năng lượng dung hợp cùng một chỗ, thoạt nhìn phản phất long lực bị tinh thuần dịch thể bao vây lấy như nhau. Thấy cái loại này trong suốt năng lượng, Vương Thánh Nhân trong lòng kinh hãi, mà Trầm Tường nắm tay đã đánh tại hắn trên nắm tay mặt. Mọi người vội vàng chuẩn bị chống đối cổ khí ba, nhưng cái gì cũng không có phát sinh, ngoài mọi người dự liệu, hơn nữa cũng không phù hợp lẽ thường. Ngươi, ngươi, Vương Thánh Nhân cả người run, trên mặt cơ thể co quắp. Nhìn ra được hắn hiện tại phẫn nộ không ngớt, chỉ thấy hắn vừa ra quyền cái kia cánh tay đột nhiên thùy lạc, thật giống như đã không có đầu khớp xương, bỗng nhiên biến nhuyễn giống nhau, hóa cốt ma chưởng. Trầm Tường lần thứ hai dùng tới loại này ma công, hóa đi Vương Thánh Nhân cánh tay bên trong đầu khớp xương.